uống canh cải hải sản, cũng phải cho thêm vài giọt giấm. Đối với cá chua ngọt, sườn heo chua ngọt con gái làm, một mình nàng cũng có thể ăn hơn nửa bàn. Còn có, trước kia nàng luôn dậy sớm, gần đây lại vô cùng thích ngủ nướng, khẳng định đã mang thai. Bảo bảo của ta là tiểu lười biếng thích ăn chua. Liễu thị nghe vậy, vội chúc mừng nói. Nghe phòng đại ca nói như vậy, chuyện tẩu tử mang thai hẳn đúng 8-9 phần. Lúc ta mang thai tiểu thạch đầu cũng rất thích ăn chua. Người khác ăn quả thanh hành xanh, cũng có thể bị chua đến ê răng. Ta lại ăn vô cùng ngon. Chua trai cay gái. Thai này của tẩu tử hẳn là một tiểu tử mập mạp. Liễu thị mang thai 3 lần sinh ra 4 đứa bé. Là người rất có kinh nghiệm, nàng vừa nói như vậy, trái tim thấp thỏm của phòng phu nhân mới lặng yên rơi xuống. Nàng ấy dùng tay nhẹ nhàng phủ lên bụng nhỏ của mình, trên mặt nở nụ cười tươi đầy hạnh phúc, nhẹ giọng nói. Bất kể trai gái, đều là món quà tốt nhất trời cao ban cho ta. Dư Tiểu Thảo rúc vào bên cạnh mẹ nuôi, tiếng cười phát ra như tiếng chuông bạc nói. Mẹ nuôi, ngày mai vẫn nên để cho nuôi đưa người lên thị trấn một chuyến, thuận tiện hỏi Tôn đại phu. Có một chút thai phụ có gì cần kiêng kỵ và mua thêm chút đồ bổ trở về. Cũng không thể ủy khuất tiểu đệ đệ của con được. Phòng Tử Trấn cười như một tên ngốc, luôn miệng phụ họa, đúng đúng, mua thêm chút đồ bổ. Phu nhân mang thai vất vả, phải bồi bổ thật tốt. Mộc Nhà Dư Tiểu Thảo cũng đều cảm thấy vui mừng từ đáy lòng cho vợ chồng Phòng Tử Trấn. Hai vợ chồng đã thành thân hơn 20 năm, Phòng Tử Trấn cũng đã hơn 40 tuổi, cuối cùng cũng có thể có được con ruột của chính mình. Còn có chuyện gì vui mừng hơn chuyện này chứ? Có được tin tức tốt này khiến cho mọi người làm việc đều cảm thấy có động lực hơn 10 phần. Dưới sự đồng tâm hiệp lực của tất cả mọi người, chỉ chốc lát sau, 100-200 cân rau cầu biển đều đã được rửa sạch mang đi phơi nắng. Còn phòng phu nhân muốn giúp đỡ lại bị mọi người coi như đối tượng trọng điểm cần được bảo vệ cung phụng. Phòng phu nhân uống nước ấm được trộn lẫn với nước linh thạch vào. Không những không cảm thấy khó chịu, đến giờ cơm chiều còn ăn thêm nửa chén cơm nữa. Sáng sớm hôm sau, Phòng Tử Trấn vui đến phát điên, đưa phu nhân lên thị trấn. Ba cha con Dư Hải vẫn như cũ, vội vàng chạy xe lừa đến bến tàu. Đêm qua Tiểu Liên khoe khoang, làm trò trước mặt mọi người trong nhà. Kiểm kê thu hoạch một ngày của nàng, kéo theo sự vòng vinh của bến tàu, giá hàng cũng dần dần đi lên. Một bát lương thực thô trước kia chỉ 1 văn tiền, giờ đã tăng lên 2 văn tiền. Bột mì cũng tăng lên 3 văn tiền một bát. Mì lạnh các nàng định bán 4 văn tiền một bát, còn bánh đúc là 5 văn tiền một bát. Một ngày thu vào ước chừng hơn 2 lượng bạc. Hơn 2.000 văn tiền, có thể thấy một ngày các nàng bán được bao nhiêu bát bánh đúc và mì lạnh. 2 lượng bạc đối với Dư gia mà nói thật không tính là gì, chỉ là đối với Tiểu Liên mà nói cũng thật sự không ít. Trước kia bán món kho, tuy rằng có tăng thêm 1 phần 2 văn tiền, một ngày cũng chỉ được tầm mấy trăm văn. 1 lượng bạc chia cho em gái một nửa, vậy là vẫn thu vào nhiều hơn so với trước kia. Quan trọng nhất chính là chỗ bạc này đều sẽ là tiền riêng của một mình nàng. Trước kia khi chưa ở riêng, có thể có 2-3 xu tiền đồng, nàng đã có cảm giác được có được một số tiền khổng lồ. Bây giờ, nàng có thể có được hơn 100 lượng bạc tiền tiết kiệm, nhưng vẫn là người rất nghèo trong nhà như cũ. Ngay cả tiểu thạch đầu đi học trên thị trấn, người này cho cậu một chút, người kia cho cậu một chút, tiền tiết kiệm đã vượt qua xa hơn của nàng rất nhiều. Nhưng cũng không sao, theo tốc độ kiếm tiền của nàng bây giờ, rất nhanh có thể kiếm được gấp bội. Dư Tiểu Liên lập tức cảm thấy hăng hái thêm 10 phần. Hết chương 212. Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tự Cảm